Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Minh chủ chết rồi. Tối nay chú định sẽ không bình tĩnh. Thế lực khắp nơi liên tiếp bị kinh động, rất nhanh có chân chính lão biến thái vọt ra, cầm trong tay thần khí, hướng về Hồng Liên Thánh Tăng trấn áp tới. Dừng tay, lão nạp là Hồng Liên Thánh Tăng. Hồng Liên Thánh Tăng hoảng sợ hét lớn, hắn biến thành cái này đầu heo heo thân về sau, thực lực cũng thụ đến đáng sợ ảnh hưởng, khó mà vận chuyển như ý, không còn giống trước đó đỉnh phong như thế cường đại, mà lại lúc trước hắn tao ngộ hàn độc, thực lực tổn thất chỉ còn 6-7 tầng, cho nên mới bị cái này biến hình nguyền rủa trực tiếp quấn lên, đem hơn phân nửa thân thể đều biến thành heo dạng. Nếu không phải hắn thực lực hùng hậu, sớm đã biến thành tiểu lợn sữa, chờ đợi làm thịt. Hồng Liên Thánh Tăng, ngươi nói ngươi là Hồng Liên Thánh Tăng? Một cái lão đồ cổ bỗng nhiên thu tay lại, kinh nghi nhìn về phía Hồng Liên Thánh Tăng. Là ta, ta tao ngộ nguyền rủa, là thiên đình, nhất định là bọn hắn tới, bọn hắn tại ra tay với ta. Hồng Liên Thánh Tăng vội vàng hoảng sợ nói, trừ thiên đình, hắn thực sự không nghĩ ra còn ai vào đây ra tay với hắn. Nhất định là thiên đình, bọn hắn đã ra tới. Cái gì? Thế lực khắp nơi đều là giật mình, đưa tới hoảng loạn. Trước đó bọn hắn nói không sợ thiên đình, nhưng dù sao đều là đi theo mù ồn ào. Hiện tại một khi đợi đến chân chính đối mặt, nhưng không có bất kỳ thế lực nào lại có thể tiếp tục bình tĩnh. Kia là một cái coi trời bằng vung, ngay cả lục đạo đại thiên lao đều có thể cướp sạch. Dạ Du cung tổng bộ đều có thể tới lui tự nhiên khủng bố thế lực. Có thể nào không sợ? Đại gia đừng hốt hoảng. Đạo ta mở miệng quát chói tai. Hồng Liên Thánh Tăng, ngươi nói là thiên đình tới. Bọn hắn ở đâu? Ta cũng không biết, ta đột nhiên trúng chú. Nếu không phải bọn hắn, sẽ còn là ai? Hồng Liên Thánh Tăng hoảng sợ nói. Nói như vậy ngươi cũng không thấy hắn. Cái này hoàn toàn là hoang đường. Đại gia không cần mình dọa mình. Ban ngày sự tình minh chủ đã nói minh xác, thiên đình người tuyệt không dám xuất hiện. Đạo ta mở miệng quát, sau đó nhìn về phía Hồng Liên Thánh Tăng, nói, Hồng Liên lão quái, ngươi trước theo ta đi thấy minh chủ. Tốt, cái này đi, cái này đi. Hồng Liên Thánh Tăng chặn lại nói, một đám lão đồ cổ mang theo Hồng Liên Thánh Tăng, cấp tốc rời đi nơi đây. Các phương cường giả sắc mặt biến ảo, không ít người đã có lui lại chi ý. Mà lúc này, Huyền Minh nhị tổ từ đằng xa mà đến, mở miệng quát, các vị đừng hốt hoảng. Chúng ta nhận minh chủ chi lệnh mà đến, tự mình tuần tra, thiên đình như quả thật xuất hiện, nhất định không thể gạt được chúng ta. Còn xin các vị tiếp tục trở về, không nên hoảng loạn. Mọi người vừa nhìn thấy Huyền Minh nhị tổ chạy đến, lập tức trong lòng càng lạnh. Đây là hai cái chân chính nhân vật hung ác, chớ nhìn bọn họ bây giờ nói chuyện khách khí, nhưng là ai nếu dám vụng trộm chạy đi, khẳng định sẽ bị hai cái này lão nhi trực tiếp làm thịt. Huống hồ coi như có thể rời khỏi cũng không an toàn. Cái này thiên đình người nói không chừng ngay tại dưới núi chờ lấy đâu. Một khi có người một mình cách bày, khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm. Rất nhiều người âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không nên trôi lần này nước đục. Hiện tại tốt, tiến cũng không được. Thối cũng không xong, thế lực khắp nơi nhau nhau trở về, lần nữa trở lại lều vải. Huyền Minh nhị tổ sắc mặt lạnh lùng, tại nơi đây tuần sát, một đêm thời gian tại thế lực khắp nơi khẩn trương bất an bên trong cấp tốc vượt qua. Mặt trời mới mọc dâng lên, toàn bộ thiên chi phong hào quang vạn đạo, biển mây bốc lên, giống như là viễn cổ thần đình đại môn bỗng nhiên mở rộng đồng dạng. Một cỗ khí thế mênh mông tự nhiên mà sinh, đại điện bên trong, tà tổ cùng một đám lão đồ cổ ngay tại vận chuyển thần chi lực. Hướng về Hồng Liên Thánh Tăng thể nội rót vào, một cỗ hùng hậu thần chi lực mãnh liệt mà ra, trải qua một đêm lâu, cũng mới chỉ là đem Hồng Liên Thánh Tăng hai tay khôi phục lại. Khuôn mặt của hắn lại như cũ là đầu heo bộ dáng. Bụng cũng đồng dạng to béo vô cùng, như là heo bụng, hô, rất nhanh, các phương lão đồ cổ nhau nhau thu hồi thần chi lực. Kỳ quái, thật quỷ dị nguyền rùa, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, thế mà đều hóa giải không được, chỉ có thể khó khăn lắm áp chế. Cái này nguyền rùa trước đây chưa từng gặp. Đạo tà ngưng trọng nói, cái này thiên đình nguyền rùa đều là quỷ dị như vậy. Đã từng bọn hắn hạ chú, để người mập mạp cũng là như thế, chỉ có thể áp chế, không cách nào hóa giải, muốn chân chính hóa giải, chỉ có thể đi tìm đến hạ chú người, để hắn tự mình xuất thủ. Một vị khác lão đồ cổ nói, Hồng Liên Thánh Tăng ánh mắt kinh hãi, hai tay sờ lên khuôn mặt của mình, lộ ra vô cùng bi phẫn chi sắc, nghiến lợi nói, đáng chết, thiên đình, ta và các ngươi không đội trời chung. Từ nay về sau, hắn chỉ có thể bảo trì loại này chưa đầu nhân thân bộ dáng. Ngẫm lại đều để hắn phát điên. Cái này tại toàn bộ thế giới tuyệt đối là một loại mới giống loài. Mà lại hắn hiện tại thực lực hạ thấp lớn, chịu ảnh hưởng, lại nghĩ thải bổ những người khác, cũng trở nên rất khó. Tà tổ bỗng nhiên thâm trầm nở nụ cười lạnh, nói, xem ra thiên đình cũng bất quá như thế, nói cái gì ba ngày hẳn phải chết, bây giờ đã qua một ngày, hiện tại là ngày thứ hai, chúng ta không phải là sống thật tốt, bọn hắn giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, chỉ dám gieo xuống nguyền rùa, cũng không dám chân chính ra, trên trụ đá lưu, bất quá là đe dọa mà thôi. Cái khác lão đồ cổ nhau nhau nhíu mày. Huyền Minh nhị tổ, các ngươi tối hôm qua tuần sát thế nào? Tà tổ hỏi, hồi minh chủ, hết thảy như thường. Huyền tổ đáp, ha ha ha, tà tổ ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nói, nhìn quả nhiên để bản tôn nói đúng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, triệu tập quần hùng, nói cho một chút bọn hắn. Để bọn hắn toàn bộ giải sầu. Không bao lâu, tiếng chuông vang lên, cạch cạch điếc tai, người của các phe thế lực lần nữa tụ đến, xuất hiện ở quảng trường bốn phía. Tà tổ thanh âm quanh quẩn tứ phương, thâm trầm mà nói, các vị, các ngươi tất cả đều nhìn sao? Cái gì ba ngày hẳn phải chết? Đơn giản là một trận trò cười. Chỉ cần có bản tọa tại nơi này, thiên đình liền tuyệt không dám xuất hiện. Hiện tại các ngươi tất cả đều đem tâm bỏ vào trong bụng. Trừ thiên liên minh, bắt buộc phải làm. Không ai ngăn nổi chúng ta trừ thiên liên minh bước chân. Một khi liên minh xác lập, nhất định phải đem thiên đình triệt để vỡ nát. Ai dám cản chúng ta, ai liền chết. Quần hùng hô to, cùng kêu lên hưởng ứng. Tà tổ cười khằng khặc quái dị. Vô cùng thống khoái, hắn xua tan mọi người, lần nữa trở lại đại điện, bất quá trở lại đại điện bên trong, tà tổ vẫn không khỏi được một trận bối rối bên trên tập. Ngáp một cái, nói, Huyền Minh nhị tổ, các ngươi ở ngoài cửa thủ hộ, bản tôn xuống dưới nghỉ ngơi một lát. Huyền Minh nhị tổ lập tức xưng là, tà tổ trở lại đến nội điện, bối rối càng đậm. Ngáp liên tục, xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, bất quá ngồi ngồi, bỗng nhiên một trận lãnh ý đột kích, bối rối càng mạnh, chỉ cảm thấy não hải ngơ ngơ ngác ngác, lưng như là hàn băng thấu xương. Hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, lộ ra một tia kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Tà tổ bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Hắn đã là tới gần bán thần cường giả. Tu vi cường đại, thần chi lực bao khỏa toàn thân, sớm đã nóng lạnh bất xâm, bách độc đều tránh, nhưng bây giờ làm sao lại bỗng nhiên cảm thấy bối rối cùng lạnh ý. Không tốt, là nguyên rùa, hắn vừa kinh vừa sợ, toàn lực vận chuyển thần chi lực, muốn ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng, bối rối càng ngày càng mạnh, não hải ngơ ngơ ngác ngác, căn bản duy trì không ngừng thần chi lực vận chuyển, hai cái mí mắt không bị khống chế, liên tiếp run lên, hắn cắn răng một cái, rút ra chủy thủ, chặt đứt mình một ngón tay, muốn cưỡng ép thanh tỉnh, nhưng quỷ dị chính là, cho dù chặt đứt mình một ngón tay, loại này bối rối y nguyên vô cùng mãnh liệt, càng mấu chốt chính là, hắn thế mà cảm giác không đến đau đớn, thật giống như chém đứt không phải mình ngón tay, tà tổ trong lòng một giật mình, rất nghĩ thông miệng hô to, gọi người tiến đến, nhưng nghĩ lại, không thể gọi như vậy người tiến đến, nếu để cho những người khác nhìn thấy hắn cái dạng này, tất nhiên sẽ tạo thành náo động, hắn cần nhờ mình lực lượng hóa giải nguyên rủa mới được. Thiên đình, các ngươi chú bất tử ta, tà tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động thần chi lực, đem trên tay tuế nguyệt giới chỉ cũng triệt để thôi động. Một cỗ cường đại năm tháng chi lực bọc lại thân thể của hắn. Thời gian cấp tốc, ngoại giới một mực vô sự. Tựa hồ thật bị tà tổ nói trúng. Thiên đình người chỉ dám đe dọa, không dám chân chính hiện thân. Thế lực khắp nơi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, ngày thứ hai trôi qua. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc dâng lên mà ra. Vẩy khắp toàn bộ không giới hạn. Các phương lão đồ cổ đều là một mặt mỉm cười. Từ gian phòng đi ra. Bây giờ đã là ngày thứ ba. Còn không phải chẳng có chuyện gì. Xem ra bọn hắn thật là quá lo lắng. Thế mà còn vì cái này cái gọi là ba ngày hẳn phải chết mà chậm trễ tuyển chọn đại hội. Chuyện này đơn giản là một trận nháo kịch. Bọn hắn như thế đông đảo cường giả tại nơi này. Thiên đình làm sao có thể dám hiện thân giết người. Các phương lão đồ cổ lập tức để người đi kiểm kê nhà mình nhân số. Rất nhanh đến mức về đến báo. Một cái không ít, đi thôi, đi gặp tà tổ. Nói không chừng hôm nay chúng ta liền có thể tiếp tục tuyển chọn. Thương Long đạo nhân mở miệng nói ra. Một đám lão đồ cổ đều là gật đầu. Đi vào minh chủ trước đại điện. Minh chủ ở đâu? Đồ Linh Tông phó tông chủ Đồ Thiên mở miệng hỏi. Minh chủ trong phòng nghỉ ngơi, đến nay chưa hề đi ra. Huyền tổ cười nói, mang bọn ta đi vào, chúng ta có việc cầu kiến. Thương Long đạo nhân nói, tốt, các vị cùng ta hai anh em tới đi. Huyền Minh nhị tổ cười nói, bọn hắn dẫn đông đảo lão tổ, đi hướng tà tổ gian phòng. Minh chủ, các phương lão tổ tới gặp. Huyền tổ tại bên ngoài khom người nói. Gian phòng bên trong im ắng, không có một tia động tĩnh, các phương lão tổ nhướng mày, liếc nhau, trong đó một vị lão tổ hai mắt bên trong bỗng nhiên nở rộ hồng quang. Cách cửa phòng, thấu thị trong phòng, nháy mắt biến sắc, nói, không được, hắn trực tiếp đẩy cửa xông vào, một đám lão tổ tất cả đều theo sát mà qua, trên giường. Một cái thương lão nhân ảnh chăm chú bọc lấy chăn mền. Co lại thành tôm bự hình. Không nhúc nhích, con mắt trợn tròn, hiện ra cho tàn. Thình lình đã khí tuyệt đã lâu. Minh chủ, Huyền Minh nhị tổ kinh ngạc nói. Đạo tà một phát bắt được tà tổ cổ tay. Biến sắc, thất thanh nói. Không có mạch đập, chết rồi, tà tổ chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Một đám lão đồ cổ tất cả đều trong lòng kinh tốc. Không thể tưởng tượng nổi. Hôm qua không cũng còn tốt tốt. Làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhanh kiểm tra có hay không thương thế. Đồ Thiên quát. Đạo tà rất nhanh kiểm tra. Sắc mặt kinh hãi. Nói. Chỉ đoạn mất một ngón tay. Cái này. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thiên đình người thật tới. Bọn hắn giết chết tà tổ, tuế nguyệt giới chỉ vẫn còn, không có bị cướp đi. Thương Long đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía tà tổ phải trong tay chỉ chỗ chiếc nhẫn. kinh ngạc nói, thiên đình giết người, vì sao không có cướp đi hắn tuế nguyệt giới chỉ? Cái khác lão đồ cổ vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, lập tức lộ ra tâm động chi sắc, ánh mắt hiện lên hừng hực, tựa hồ muốn xuất thủ cướp đoạt. Các vị, chuyện này không dung qua loa, còn xin không cần nội loạn, nhanh chóng tuyên bố, chuẩn bị đến tiếp sau công việc. Đạo tà quát, đông đảo lão tổ lập tức nhẫn nại xuống tới. Diệp Tuần Thiên trầm giọng nói, các vị, việc này các ngươi xử lý như thế nào? Muốn tuyên bố ra sao? Tuyên bố ra, liên minh coi như tàn. Không sai, ngươi nói đúng, bây giờ đám người hỗn loạn. Một khi tuyên bố minh chủ bỏ mình, rất có thể dẫn phát càng mạnh náo động. Thế lực khắp nơi hơn phân nửa muốn tan đàn xẻ nghé. Đồ Thiên nói, vậy làm sao bây giờ? Áp chế xuống, liền nói minh chủ có việc về núi quy ẩn đi. Chúng ta lựa chọn lần nữa minh chủ. Diệp Tuần Thiên mở miệng nói, ở đây đều là kẻ dã tâm. Thành lập trừ thiên liên minh mục đích nói là muốn đối phó thiên đình. Kỳ thực chỉ là vì tụ lại khí vận, cường đại bản thân, cho nên cái này liên minh nhất định không thể tán. Các phương lão tổ đều là con mắt lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.